Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 223 là trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân khí của tu luyện giả được ngưng tụ dựa vào thể chất cá nhân của người đó. Thể chất của mỗi người không giống nhau. Vậy nên cho dù cả hai đều là tu luyện giả thì chân khí cũng sẽ có sự khác biệt. Nói cách khác, không thể xuất hiện hai chiếc lá giống y hệt nhau trên thế giới. Thế nhưng Lục Vân lại cảm thấy chân khí mà Liễu Yên Nhi ngưng tụ ra hoàn toàn phù hợp với thuộc tính của mình. Là trùng hợp hay là tất yếu, Lục Vân không chắc nhưng hắn cũng đã phát hiện ra một niềm vui bất ngờ thông qua phương pháp niệm nội. Không biết từ lúc nào trong đan điền của hắn xuất hiện một vật thể giống như sỏi. Trong suốt như pha lê, đây không phải là một viên sỏi. Nó giống như kim đan của tu luyện giả kim đan kỳ. Nói chính xác, đây là một viên kim đan giả, bởi vì nó không phải do Lục Vân tự ngưng tụ ra. Rốt cuộc nó có tác dụng gì? Lục Vân đang cố gắng di chuyển viên kim đan giả. Giây tiếp theo, đột nhiên Liễu Yên Nhi nói, "Ủa, còn chân khí thật sự mà chị ngưng tụ ra đâu rồi?" "Tiểu Lục Vân, em có thấy chân khí thực sự của chị đã đi đâu không?" Chỉ thấy luồng khí xanh nhạt hiếm có trên đôi bàn tay ngọc ngà đã biến mất. Lục Vân cố gắng đè trái tim đang đạp điên cuồng của mình lại. Nói, chị thử ngưng tụ lại một lần nữa xem. Liễu Yên Nhi không còn cách nào khác đành phải cuộn đôi chân chẳng nõn đang mặc quần jean siêu ngắn lại để ngưng tụ chân khí. Thiên phú của cô ấy thật sự đáng nể. Chưa đầy 10 phút sau, cô ấy đã ngưng tụ lại được một tia chân khí. Cô ấy khoe khoang với Lục Vân. Em nhìn xem, chị lại ngưng tụ được chân khí rồi. Xem lần này mày có thể chạy đi đâu. Vì sao chân khí của chị lại biến mất rồi? Liễu Yên Nhi lại hét lên. Lục Vân ngỡ ngàng. Cuối cùng hắn cũng đã kiểm chứng được viên kim đan giả trong cơ thể hắn có liên quan tới đan điền của Liễu Yên Nhi. Chỉ cần hắn có thể dịch chuyển được viên kim đan giả này thì hắn có thể đoạt lấy chân khí của Liễu Yên Nhi. Dùng cho riêng mình, ha ha, như vậy chẳng phải chỉ cần hắn thu thêm nhiều học trò thì hắn có nguồn chân khí vô hạn sao? Lục Vân chỉ có thể an ủi cô ấy. Đây là hiện tượng bình thường thôi. Khi em mới bắt đầu tu luyện, chân khí cũng bị biến mất vài lần do em không đủ khả năng kiểm soát chân khí của mình. Có thật không? Thật à? Lục Vân gật đầu khẳng định. Cách chương.